Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Vu Yêu, yêu tộc thiên đình rốt cục xây dựng lên. Bất quá, nghe thập đại yêu thánh danh sách, Thẩm Quy sắc mặt lại có chút cổ quái. Tất Phương, Tịnh Phong, Minh Xá, chính mình bắt cóc Thương Dương, Thử Thiết, chơi chết Phi Liêm, kết quả Đế Tuấn vẫn là tiếp cận thập đại yêu thánh. Suy nghĩ lại một chút, Đế Tuấn sinh nhi tử cũng là 10 kim ô. Thẩm Quy nghiêm trọng hoài nghi Đế Tuấn đối với 10 cái số này có phải là có cái gì đặc thù yêu thích, bất quá hiện tại cũng không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Thiên đình thành lập, rất nhiều đại năng đều là hơi biến sắc mặt. Bọn hắn là ôm xem náo nhiệt tâm tính tới không sai. Nhưng là tại Đế Tuấn tuyên bố thiên đình thành lập sau, bọn hắn nhưng là từ nơi sâu xa cảm thấy trong thiên địa này có đồ vật gì thay đổi. Không đợi bọn hắn biết rõ ràng là cái gì, dị tướng đã sinh, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, công đức từ trên trời giáng xuống. Mặc dù so ra kém nữ hoa tạo ra con người công đức, nhưng là số lượng cũng là không ít. Thấy thế, một đám đại năng nhìn nhau hãi nhiên. Đế Tuấn thành lập thiên đình, thế mà dẫn tới trên trời rơi xuống công đức. Người khác kinh hãi, Đế Tuấn thì là đại hỷ. Chỉ thấy kia công đức trực tiếp phân ra 3 tầng, không có vào Đế Tuấn trong cơ thể, mà theo cỗ này công đức bị Đế Tuấn hấp thu, nhưng là để khí thế của hắn phóng đại. Một lần bước vào chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, nhưng là hắn mượn phần này công đức lại chém đi một. Thì, một bên khác, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là được một tầng công đức, cũng là nhờ vào đó chém đi một thi. Một lần bước vào chuẩn thánh hậu kỳ, một tầng công đức bay về phía thiên ngoại, cho dù ai đều có thể đoán được là ai được. Còn lại công đức, một tầng một phân thành hai, phân biệt chui vào Phục Hy, Côn Bằng trong cơ thể, một tầng chui vào thập đại yêu thánh cùng thiên đình bách quan trong cơ thể. Sau cùng 3 tầng công đức thì là hóa thành hàng tỷ quang vũ, nhuận trạch thiên hạ yêu tộc. Trong lúc nhất thời, vô số yêu tộc bởi vì hôm nay hàng công đức mà đột phá. Yêu tộc, thực lực đại trướng, yêu tộc khí vận cũng là tùy theo nước cao thuyền tăng. Thấy thế, Đế Tuấn không khỏi cười to. Các vị đạo hữu, các người cũng nhìn thấy, lập thiên đình chính là thuận theo thiên đạo sự tình. Các vị đạo hữu như nguyện ý gia nhập thiên đình, Đế Tuấn tất nhiên hư trái mà đối đãi. Nhưng mà, có thể trở thành chuẩn thánh, mỗi một cái đều là tâm trí kiên định hạng người. Sao lại bởi vì chút chuyện này liền động tâm tư? Ngược lại là những cái kia độc hành đại la, nhìn thấy thịnh huống như thế, nhưng là có không ít cũng động tâm tư. Sau lần lượt gia nhập thiên đình, cũng là làm cho thiên đình thực lực đại trướng, thanh thế càng tăng lên. Bất quá đây đều là nói sau. Bất Chu Sơn, Bàn Cổ Điện, 12 tổ vu tề tụ, Đế Tuấn lập thiên đình, được thiên đạo hưởng ứng. Hồng Hoang chúng sinh đều biết, vu tộc tự nhiên cũng biết được. Giờ phút này, Bàn Cổ trong điện, 12 tổ vu sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp. Lẽ nào lại như vậy? Phụ thần lưu lại Hồng Hoang, lúc nào đến phiên hai người bọn họ điều nhân tới quản lý? Lần trước chúng ta hảo tâm thả bọn họ hai cái điều nhân một ngựa, kết quả bọn hắn hai cái điều nhân thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước, kỵ đến trên đầu chúng ta tới kéo phân. Thanh âm tức giận tại Bàn Cổ trong điện vang lên, tiếng như hồng lôi, mở miệng chính là tổ vu Trúc Dung. Đúng vậy a, đại ca, khẩu khí này chúng ta tuyệt đối không thể nhịn, không bằng điểm đủ các huynh đệ, giết tới thiên đình, diệt kia hai cái điều nhân. Thanh âm rét lạnh, sát khí tràn trề, mở miệng nhưng là cộng công, luôn luôn thích cùng Trúc Dung đối nghịch hắn, khó được đồng ý một lần Trúc Dung quan điểm. Đế Tuấn thành lập thiên đình, để tự khoe là bàn cổ hậu duệ, bọn hắn hoàn toàn không thể chịu đựng. Ngồi ở chủ vị đế giang nhìn thấy lần này thế mà liền Trúc Dung cùng Cộng Công cũng đạt thành nhất trí, trong mắt hàn mang lóe lên, liền muốn đáp ứng, nhưng mà đúng lúc này ngồi ở một bên hậu thổ nhưng là lên tiếng nói: mấy vị huynh trưởng đừng vội. Nghe vậy, sở hữu tổ vu đều nhìn về hậu thổ. Tại 12 tổ vu chung, luận trí tuệ, liền thân là túi khôn Trúc Cửu Âm cũng tự nhận kém hơn hậu thổ mấy phần. Thấy thế, hậu thổ chậm rãi nói: không nói đến thiên đình tôn vị kia nữ hoa thánh nhân là hoa hoàng, cái này liền cùng vị kia nữ hoa thánh nhân nhắc lên quan hệ. Coi như vị kia nữ hoa thánh nhân mặc kệ thiên đình, lần này thiên đình thành lập cũng là được thiên đạo thừa nhận. Tất nhiên không phải dễ dàng như vậy diệt đi, nếu không thiên đạo còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bởi vậy, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nghe được hậu thổ nói như vậy, đế giang trao mày, lý trí nói cho hắn biết hậu thổ nói đúng. Thế nhưng là, hậu thổ muội tử, chẳng lẽ ngươi để chúng ta trơ mắt nhìn kia hai cái điểu nhân ra vẻ ta đây hay sao? Đế giang còn chưa mở miệng, Trúc Dung cái này tính nôn nóng đã đem lên tiếng đi ra. Chán nhẹ lay động, hậu thổ trong mắt hiển hiện một vòng tinh mang. Dĩ nhiên không phải, thấy thế, Trúc Cửu Âm hai mắt tỏa sáng. Hẳn là hậu thổ muội tử trong lòng đã có so đo. Nghe được Trúc Cửu Âm nói như vậy, cái khác tổ vu cũng đều là nhìn về phía hậu thổ. Trúc Dung càng là không dàn nổi nói ra: hậu thổ muội tử, ngươi có đối sách gì thì nói nhanh lên ra đi, nhanh gấp chết ca ca ta. Ta vừa nghĩ tới kia hai cái điểu nhân thế mà muốn nhúng chàm phụ thần lưu lại hồng hoang, hận không thể hiện tại liền chặt bọn hắn. Con mắt nhắm lại, hậu thổ cười nhạt một tiếng, môi anh đào khẽ mở: này phương thiên địa chính là phụ thần mở, hẳn là chỉ cho phép hắn đế tuấn thành lập thiên đình, không cho phép ta vu tộc quản lý hồng hoang đại địa hay sao? Đúng vậy a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Luật tư cách, kia hai cái điểu nhân làm sao so ra mà vượt chúng ta? Vẫn là hậu thổ muội tử thông minh. Nghe vậy, Trúc Dung bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi, luôn mồm khen hay. Đế giang cũng là mắt lộ ra tinh mang: hậu thổ muội tử nói rất đúng, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ngay tại phụ thần trước mặt phát thệ đi. Nói xong, 12 tổ vu tất cả đều đứng dậy, bái tại bàn cổ trong điện bàn cổ pho tượng trước. Đế giang cất cao giọng nói: phụ thần lại đến, hiện có vu tộc nhận phụ thần huyết mạch, ta đế giang, Trúc Cửu Âm, Sa Bỉ Thi, Nhục Thu, Cú Mang, Cộng Công, Trúc Dung, Hậu Thổ, Cường Lương, Hấp Tư, Thiên Ngô, Huyền Minh, thân là phụ thần hậu duệ, nguyện dẫn đầu vu tộc binh sĩ, thay cha thần quản lý hồng hoang thiên địa, nguyện phụ thần đáp ứng. Đế giang tiếng từ miệng ra, trời sinh cảm ứng. Đế giang thanh âm tùy theo truyền khắp hồng hoang, giữa thiên địa dị tướng xuất hiện, trên trời rơi xuống công đức, bàn về thanh thế, không chút nào kém hơn thiên đình thành lập, vô biên sát khí phóng lên tận trời, thẳng tới cửu tiêu, thiên cung, thiên đình đã lập, đến đây xem lễ một đám đại năng đang muốn rời đi. Đúng lúc này, đế giang thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Bọn hắn thấy được giữa thiên địa dị tướng, trên trời rơi xuống công đức, cùng dưới chân núi Bất Chu Sơn kia bay thẳng cửu tiêu sát khí. Một đám đại năng nhìn nhau cười một tiếng, đế tuấn phiền phức tới, bất quá cái này lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Không ai sẽ vì đế tuấn lo lắng, có lẽ cười trên nỗi đau của người khác nhiều một chút. Dù sao đế tuấn vừa mới thế nhưng là đắc tội cơ hồ bọn hắn tất cả mọi người. Đại thần thông giả, thường thường nhưng đều là lòng dạ hẹp hòi, hiểu ý cười một tiếng, một đám đại năng lần lượt rời đi. Trong thiên cung. Nguyên bản hăng hái đế tuấn lúc này lại là trở nên sắc mặt xanh xám. Thân là thiên đình chi chủ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Theo 12 tổ vu tuyên ngôn, nguyên bản mạnh mẽ thẳng lên yêu tộc khí vận lập tức nhận lấy xung kích. Nhưng là bỗng dưng tán đi một chút. Vu tộc, hừ, tức giận hừ một tiếng. Đế tuấn phất tay áo mà lên. Trong lòng của hắn đã có giác ngộ. Ngươi chết, hoặc là ta vong. P.S. Hôm nay tăng thêm chương 3. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.